Thiếp thân đặc công, chương 1467, quyết chiến Thiên Tà Vương, góc truyện audio.com. Thiên Tà Vương dáng người khôi ngô cao lớn uy mãnh, cầm trong tay cự phù, nhìn giống như là một pho tượng thị huyết ma vương chuyển thế, như làm cho người ta một loại đẫm máu tàn bạo lực áp bách. Giờ phút này, Ngân Hồ cũng là lách mình đến Phương Giật Thiên bên cạnh của bọn hắn, trong khoảnh khắc Phương Giật Thiên, U Linh Thích Khách, Ngân Hồ cùng với Lôi Mông bốn người quay mắt về phía Thiên Tà Vương, như thế đội hình, đủ để đem Thiên Tà Vương giết chết 100 lần. Thiên Tà Vương một mình đánh U Linh Thích Khách cùng Ngân Hồ thời gian đã bắt đầu là khó có thể thủ thắng, trên thân đã lưu lại rồi khắp nơi bị U Linh Thích Khách cùng Ngân Hồ liên thủ tạo thành bị thương, máu đầm đìa, chớ nói chi là nếu như gia nhập Phương Giật Thiên cùng Lôi Mông, nhưng mà bốn người liên thủ đủ để giết chết Thiên Tà Vương. Thiên Tà Vương ở âm lãnh khuôn mặt vẫn là có vẻ cực kỳ an tĩnh, hắn cũng có thể nhìn ra được mình ở trước mắt bốn người này liên thủ tất nhiên không địch lại, là hắn vẫn là không sợ hãi, ngược lại trên thân vẻ này thị huyết sát cơ càng thêm nồng đậm lên. Ngân Hồ, ngươi phản bội Liên Minh Trường, phản bội tổ chức, thật sự là tội đáng chết vạn lần. Và ngươi, dám can đảm làm như vậy, nguyên lai tìm tới không ít cường giả hỗ trợ. Vị này chắc hẳn là U Linh Thích Khách, và ngươi. Thiên Tà Vương lạnh lùng nói xong, ánh mắt chằm chằm hướng về phía Phương Giật Thiên, một chữ khựng lại mà nói, ngươi chính là Chiến Lang hay sao? Phương Giật Thiên ánh mắt trầm xuống, nhìn Thiên Tà Vương, cười nhạt một tiếng, nói. Phải, ta là Chiến Lang. Tất nhiên, ngươi gọi ta một tiếng cao thủ cung phụng người chung kết cũng có thể, dù sao mặt khác bốn người cao thủ cung phụng đã chết và ngươi cũng nên bước theo gót bọn hắn. Thiên Tà Vương nghe vậy sau đó ánh mắt trầm xuống, tia bén nhọn sát cơ theo trên người của hắn bắn ra ra, đặc hơn làm cho người ta sợ hãi, chính giữa là mang theo một cổ thâm trầm cực kỳ tà khí, vô tận sát khí tràn ngập bốn phía, khủng bố làm cho người ta sợ hãi kinh hãi lòng người. Ha ha, ta Thiên Tà Vương cả đời này có thể làm cho hắc ám trong thế giới Chiến Lang, Ngân Hồ cùng với U Linh Thích Khách liên thủ giết chết, chết như vậy có gì hám. Chẳng qua ta sẽ xem như chết rồi, cũng có thể lôi kéo các ngươi chôn cùng. Thiên Tà Vương ngữ khí lạnh lẽo, trên thân sát cơ nổ bắn ra, là nắm chặt trong tay cự phủ, mở miệng nói. Giết ngươi không cần liên thủ, một mình ta là đủ. Phương Giật Thiên lạnh lùng nói xong, thân thể bắn ra cả người liền là bay thẳng đến Thiên Tà Vương vội xông mà đi, tay phải nắm chặt Lang Nha Mã Tấu. Chiến Lang, về ngươi nghe đồn rất nhiều, ngược lại ta là muốn thử xem ngươi là hay không theo như đồn đãi mạnh như vậy. Thiên Tà Vương giống giận, trong tay cự phủ mạnh mẽ bay thẳng đến vội xông mà đến đích Phương Giật Thiên thẳng chém xuống, to lớn búa bị Thiên Tà Vương trực tiếp luân phiên nổi lên, tại hắn một ít thân cũng có thể dự đoán lực lượng cường đại phía dưới trực tiếp chém về phía Phương Giật Thiên, khí thế có thể nói là cực kỳ làm cho người ta sợ hãi, uy thế phảng phất trước mắt là một thép đúc thành người như bị chém thành hai đoạn. Vèo, Phương Giật Thiên thân hình lóe lên, cũng không có trực tiếp đối kháng Thiên Tà Vương vào đầu thẳng chém mà đến một búa, vọt đến hơi nghiêng phía sau Giật Thiên trong tay Lang Nha Mã Tấu đã bắt đầu là cực nhanh vô cùng hướng phía Thiên Tà Vương nơi cổ họng tìm qua. Thiên, góc truyện audio.com, Tà Vương ánh mắt trầm xuống, trong tay cự phủ nhanh chóng kéo về, hiện lên nửa hình cung búa mũi nhọn thách thức đón đỡ hướng về phía Phương Giật Thiên thẳng đến mà đến Lang Nha Mã Tấu. Làm, Thiên Tà Vương trong tay cự phủ cùng Phương Giật Thiên Lang Nha Mã Tấu giao tiếp cùng nhau, lúc này Phương Giật Thiên đã cảm giác được trong lòng bàn tay có chút chập choạng, có thể thấy được Thiên Tà Vương một búa lực lượng là như thế nào cường đại, một phương diện khác Thiên Tà Vương nắm cự phủ binh khí như thế cũng là chiếm cứ nhất định ưu thế. Nhưng mặc Phương Giật Thiên bản thân không có dự định muốn tại sử dụng trên binh khí cùng Thiên Tà Vương ganh đua cao thấp, bởi vậy Phương Giật Thiên tay phải nắm Lang Nha Mã Tấu lưỡi dao vừa chuyển, tà tà chế trụ chuôi này cự phủ, cùng lúc đó, tay trái của hắn đã bắt đầu là nhanh chóng vô cùng vươn, trực tiếp cầm chuôi này cự phủ cuối cùng chỗ yếu, mà ở phía sau Giật Thiên giơ lên một cước đá hướng về phía Thiên Tà Vương. Thiên Tà Vương ánh mắt trầm xuống, thân thủ dùng sức lôi kéo trong tay cự phù, nhưng mà cự phù cuối cùng bị Phương Giật Thiên chặt chẽ dùng sức nắm, hắn dùng sức phía dưới quả là cũng là kéo không nhúc nhích, mà lúc này, Phương Giật Thiên một cước đã bắt đầu chắn quét mà đến, hắn chỉ có thể là giơ lên chân phải trực tiếp chống đỡ ở Phương Giật Thiên một bước này quét ngang. Phanh, hai người thân hình cũng là lù lù bất động, ngay lập tức Phương Giật Thiên tay phải nắm Lang Nha Mã Tấu lại lần nữa nghiêng đâm về Thiên Tà Vương. Thiên Tà Vương ánh mắt trầm xuống, tay trái bay thẳng đến trước tìm tòi, quả là cũng là thi triển ra cực kỳ xảo diệu cách sở trường, đợi cho Phương Giật Thiên trong tay Lang Nha Mã Tấu nghiêng thứ mà đến dịp này tay trái của hắn đã bắt đầu là kìm ở Phương Giật Thiên cổ tay phải, rồi sau đó cái kia thân thể khổng lồ bay thẳng đến Phương Giật Thiên đã va chạm đến. Phương Giật Thiên ánh mắt trầm xuống, tay phải Lang Nha Mã Tấu trực tiếp ném đi mặt đất, trái tay bắt được Thiên Tà Vương tay trái, phảng phất là tâm ý tương thông như, ngay lập tức Thiên Tà Vương tay phải nắm cự phủ tách rời dương lên, chuôi này cự phủ đã rời khỏi tay, phong duệ búa mũi nhọn gấp chém Phương Giật Thiên tay trái cánh tay. Phương Giật Thiên nháy mắt cũng là theo Thiên Tà Vương vung tay ra cự phủ phương hướng ném đi, đột nhiên, chuôi này cự phủ đã bay xéo ra, rơi đập xa xa mặt đất. Mà lúc này, Phương Giật Thiên cùng Thiên Tà Vương hai người đã bắt đầu là vật lộn tại lên. Hai thân thể dẫn đến quân lấy nhau, nhìn có vẻ cực kỳ thân mật mà trong đó là ẩn chứa rất lớn hung hiểm, tại nơi này thu hẹp trong không gian, hai người vung vẩy ra đích quả đấm không ngừng ở chống đỡ, phá giải oanh giết chung tiến hành. Theo trên người của bọn hắn đã là bộc phát ra nhất cương mãnh mạnh mẽ lực lượng, có thể nói là kinh hãi lòng người. Phanh, phanh, phanh, Thiên Tà Vương thạc đại đích quả đấm đấm ngay Phương Giật Thiên trên thân, và Phương Giật Thiên ẩn chứa kình lực tam trọng đích quả đấm cũng đấm ngay Thiên Tà Vương đích trên thân thể, bộc phát ra ầm ầm thanh âm, hai người trong miệng đã là kêu rên, là thân thể vẫn là còn không có tách ra, có thể thấy được bọn hắn bản thân phòng ngự năng lực như thế nào biến thái. Phương Giật Thiên bản thân có ngạnh khí công hộ thể, nhưng mà tại Thiên Tà Vương quả đấm lực lượng phía dưới, bản thân cũng phải có loại cảm giác hít thở không thông, trong cơ thể khí. Góc truyện audio.com, huyết cuồn cuộn cũng là bị hắn một hơi đột ngột áp chế xuống phía dưới. Thiên Tà Vương sắc mặt chính là chấn kinh tái nhợt, Phương Giật Thiên bộc phát ra kình lực tam trọng nhất trọng so với nhất trọng còn phải hung mãnh bành trướng, tất cả đều chui vào hắn rồi trong cơ thể, đã bắt đầu là đúng hắn tạo thành rất lớn trọng thương. Ô, ô, Thiên Tà Vương mạnh mẽ giống giận một tiếng, tay phải ngang tay trực tiếp quét về phía Phương Giật Thiên, chính giữa ẩn không ngờ như thế lực lượng coi như là không giống như Phương Giật Thiên kình lực tam trọng mạnh mẽ thế nhưng không kém đi nơi nào. Ôi, gạch nối, Phương Giật Thiên cũng là gầm lên một tiếng, ngay lập tức trong không khí đã bộc phát ra nhiều tiếng siêu siêu tiếng vang, đã thấy Phương Giật Thiên lòng bàn chân kịch liệt ma sát chạm đất mặt, và hắn vai phải hơi trầm xuống, cả người dán hướng về phía Thiên Tà Vương, bình tĩnh đầu vai đón nhận Thiên Tà Vương quét ngang mà đến cánh tay phải. Bát cực quyền, thiếp sơn kháo. Giờ khắc này, Phương Giật Thiên đã bộc phát ra bát cực quyền chung nhất cương mãnh uy liệt một chiêu thế công. Nhưng mà, hai tên này đính cấp cường giả tại từ thân mạnh nhất thế công phía dưới chiến cuộc như thế nào? Cách chương.